Nhân tố làm phẳng thứ tư, tải lên mạng, tăng cường sức mạnh của các cộng đồng. Alan Cohen vẫn nhớ lần đầu tiên ông nghe thấy từ Apache là khi ông đã trưởng thành, và đó không phải là lúc ông xem phim Cowboy với những người thổ dân. Thời điểm đó diễn ra vào giữa những năm 90, khi thị trường của các công ty dotcom đang bùng nổ và Cohen là nhà quản lý cao cấp của IBM, phụ trách việc giám sát việc kinh doanh thương mại điện tử mới xuất hiện. Cohen nhớ lại, tôi có một đội ngũ nhân viên với ngân sách là 8 triệu đô la. Chúng tôi cạnh tranh trực tiếp với Microsoft, Netscape, Oracle, Sun, tất cả đều là những công ty lớn. Và chúng tôi chơi trò chơi đầy rủi ro này vì thương mại điện tử. IBM có một lực lượng bán hàng khổng lồ bán tất cả các phần mềm về thương mại điện tử. Một hôm, tôi hỏi giám đốc phát triển phần mềm làm việc cho tôi, Jeff, anh hãy giới thiệu cho tôi quá trình phát triển của các hệ thống thương mại điện tử này. Đâu là máy chủ cơ bản của web? Và anh ta trả lời, máy chủ này được xây dựng dựa trên Apache. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là John Way. Tôi hỏi Apache là cái gì? Và anh ta nói rằng đây là một chương trình dùng thử về công nghệ máy chủ mạng. Anh ta nói rằng phần mềm này được sản xuất miễn phí bởi một nhóm những người say mê tin học, chỉ làm việc trên mạng trong một phòng chat về mã nguồn mở open source. Câu trả lời của anh ta làm cho tôi bối rối. Tôi hỏi, thế anh mua phần mềm này thế nào? Và anh ta nói, ông có thể tải phần mềm này miễn phí từ một địa chỉ web. Và tôi nói, à, vậy ai hỗ trợ phần mềm này đều có trục trặc. Anh ta trả lời, tôi không biết, phần mềm này vẫn cứ hoạt động. Và đây là lần đầu tiên tôi biết đến Apache. Bây giờ bạn phải nhớ là khi đó Microsoft, IBM, Oracle, Netscape đều đang cố gắng xây dựng các máy chủ thương mại trên web. Đây đều là những công ty lớn và đột nhiên giám đốc phát triển phần mềm của tôi nói với tôi rằng anh ta đang có được các sản phẩm từ Internet miễn phí. Điều này giống như việc tất cả các giám đốc điều hành của tất cả các công ty lớn cùng nhau hoạch định chiến lược và đột nhiên sau đó một số người trong phòng thư, mailroom lại nắm quyền kiểm soát. Tôi hỏi tiếp, ai điều hành Apache? Ý của tôi là những người này là ai? Vâng, những người say mê tin học trong các phòng thư này đang quyết định họ sẽ sử dụng phần mềm nào và phần mềm nào bạn sẽ đang sử dụng. Bởi vì cộng đồng những người say mê tin học đang cộng tác với nhau để thiết kế phần mềm mới và sau đó tải lên mạng cho thế giới sử dụng. Đây là được gọi là phần mềm do cộng đồng phát triển. Nhưng nhờ hệ thống thế giới phẳng, ngày càng có nhiều say mê tin học lên mạng đề nghị cung cấp các thông tin và ý kiến riêng của họ. Và vì thế họ bỏ qua vai trò trung gian của báo chí. Đây được gọi là blogging, việc thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng tại một địa chỉ web và tạo các liên kết links tới các địa chỉ khác. Một cộng đồng những người say mê tin học trong thư viện đang viết các đề mục bách khoa toàn thư của riêng họ, sau đó tải lên mạng để thế giới sử dụng và bỏ qua vai trò của các sách bách khoa toàn thư truyền thống và thậm chí cả các bách khoa toàn thư số như Encarta. Đó chính là bách khoa toàn thư Wikimedia. Và những người say mê tin học này đang tham gia việc cung cấp các bài hát, băng hình, thơ, nhạc rap và bài bình luận của chính họ cho các bạn, tôi và cả thế giới, bỏ qua vai trò của các nhà cung cấp nội dung truyền thống và các cửa hàng băng đĩa. Đây được gọi là việc phát các file âm thanh và hình ảnh qua mạng, podcasting, và tất cả những người say mê âm nhạc trên Amazon.com ngày càng viết nhiều các bài bình luận sách, trở thành những nhà phê bình sách quan trọng nhất trên thế giới, làm giảm vai trò của các biểu tượng truyền thống trong bình luận sách như The New York Review of Books, The New York Times Book Review. Tôi cho rằng chẳng bao lâu Amazon sẽ xuất bản toàn bộ cuốn sách của bạn trên mạng. Và những người say mê tin học ở trên eBay đã tạo ra một cộng đồng thương mại ảo của họ và tự đánh giá ai là những người bán hoặc mua đáng tin cậy bằng cách cho điểm là những ngôi sao. Và những kẻ khủng bố giỏi tin học của mạng lưới Al-Qaeda ngày càng tăng cường việc tải lên mạng hoặc các báo cáo, lời đe dọa, bài phát biểu, không chờ các hãng BBC hoặc CBS đến phỏng vấn và sau đó gửi các bức tin nhắn khủng bố trực tiếp tới máy của bạn qua mạng AOL hoặc MSN. Đây là những hình thức tải lên mạng khác nhau. Sự hình thành hệ thống thế giới phẳng không chỉ cho phép có nhiều người hơn trở thành các tác giả của nội dung số và cộng tác với nhau về các nội dung này. Hệ thống thế giới phẳng cũng cho phép mọi người tải lên các nội dung này lên mạng và toàn cầu hóa chúng. Với tư cách cá nhân hoặc thông qua một cộng đồng mà không phải trải qua sự kiểm duyệt của bất cứ tổ chức hoặc thể chế mang tính cấp bậc nào. Quyền lực mới của các cá nhân và cộng đồng trong việc gửi các ý tưởng, sản phẩm miễn phí tới mọi nơi, chứ không phải chỉ thụ động tải về các phần mềm từ các doanh nghiệp thương mại hoặc các tổ chức truyền thống, đang cơ bản hình thành lại quá trình sáng tạo, cải tiến, vận động chính trị, thu thập và phổ biến thông tin. Quyền lực này đang biến mọi quá trình nói trên trở thành hiện tượng từ dưới lên, bottom up, và theo chiều ngang, side to side, không phải hiện tượng áp đặt từ trên xuống, top down. Đây chính là quyền lực nằm trong và ngoài các công ty và thể chế truyền thống. Rõ ràng là tải lên mạng đang trở thành một trong những hình thức cộng tác mang tính cách mạng nhất trong thế giới phẳng. Hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta có thể trở thành những nhà sản xuất, chứ không đơn thuần là người tiêu dùng. Tôi lấy ý tưởng định nghĩa tải lên mạng trong bối cảnh này là nhân tố làm phẳng thứ tư từ một bài luận xuất sắc Chúng ta là mạng của Kevin Kelly tháng 8 năm 2005. Người đồng sáng lập và là nhà hoạt động lập dị cao cấp của tạp chí Wired. Kelly lưu ý rằng, khi Internet xuất hiện lần đầu tiên trên quy mô lớn vào thời kỳ hậu Netscape, băng thông rộng trên cáp và trên các đường dây điện thoại không cân xứng, tốc độ tải về từ mạng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tải lên. Tính điều của thời kỳ này là những người bình thường không có nhu cầu tải lên mạng, họ là những người tiêu dùng, không phải là nhà sản xuất. Ngày nay, đứa con quặt quẹo của thế chế độ Internet hiện nay là BitTorrent. BitTorrent là một địa chỉ web cho phép người sử dụng tải các thư viện âm nhạc của mình lên mạng và cùng lúc tải các thư viện âm nhạc của những người khác xuống. Cơ sở hạ tầng liên lạc của chúng ta mới đi được những bước đầu tiên trong quá trình quá độ vĩ đại từ khán giả tới người tham gia. Nhưng đó sẽ là đích nó sẽ tới trong thập niên kỷ tới. Kelly nói thêm, không thể tưởng tượng được rằng vào một ngày nào đó trong tương lai tất cả mọi người còn sống, tính trung bình, sẽ viết bài hát, viết sách, làm phim video, tạo một blog và mã hóa một chương trình. Điều gì sẽ xảy ra khi luồng dữ liệu không cân xứng và có lợi cho những người sáng tạo? Điều gì sẽ xảy ra khi mọi người tải lên mạng nhanh hơn nhiều tốc độ tải xuống? Từ bao lâu nay, người ta cho rằng để sản xuất bất kỳ một sản phẩm quan trọng hoặc phức tạp nào cần phải có một hình thức tổ chức hoặc thể chế có cấp bậc cụ thể. Người ta giả định rằng bạn cần có sự hội nhập từ trên xuống theo chiều dọc để thực hiện các công việc như vậy và đưa ra thế giới. Nhưng nhờ vào khả năng tải lên mạng, xuất hiện với tư cách là kết quả trực tiếp của hệ thống thế giới phẳng, nhờ đây bạn có thể sản xuất những sản phẩm thực sự phức tạp với tư cách cá nhân hoặc là một thành viên của cộng đồng, với ít cấp bậc và chi phí thấp hơn nhiều so với trước đây. Tôi sẽ tập trung vào ba hình thức tải lên mạng: phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển, Wikipedia và blogging, podcasting. Phần mềm do cộng đồng phát triển. Phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển còn được biết tới dưới cái tên cộng đồng mã nguồn mở, open source, xuất phát từ ý tưởng rằng các công ty hoặc các cộng đồng tạm thời, ad hoc, nên đưa mã nguồn mở lên mạng. Đây là những hướng dẫn về lập trình cơ bản làm cho một phần mềm hoạt động và sau đó để ai đó có thể đóng góp, cải tiến phần mềm này và cho phép hàng triệu người khác tải về phần mềm để sử dụng. Các bạn hãy nghĩ tới các cộng đồng trong các phòng chat này và những kỹ sư tự do hợp tác cùng nhau để tạo ra một phần mềm và mọi người đều đóng góp vào việc cải tiến mã nguồn mở này để nó hoạt động tốt hơn và sử dụng nó chừng nào họ còn tuân theo những nguyên tắc về cấp phép của cộng đồng mã nguồn mở này. Trong khi các cộng đồng có xu hướng hoạt động theo cách thức tương tự, họ bị chia làm hai phe bởi một vấn đề lớn. Một phe tạm gọi là cộng đồng trí tuệ chung, cơ bản nói rằng bất cứ ai trong cộng đồng cũng có thể sử dụng mã nguồn mở để làm nền tảng cho một sản phẩm thương mại, chừng nào mà người đó thừa nhận nhóm đầu tiên đã sản xuất ra mã nguồn mở này. Vì vậy, phần mềm sẽ được tiếp tục cải tiến, điều chỉnh và bổ sung. Và mỗi lần như vậy, bạn phải ghi nhận công lao của cộng đồng đầu tiên đã tạo ra phần mềm này. Nhóm khác tạm gọi là phong trào phần mềm tự do, lập luận rằng nếu bạn xây dựng và phân phối bất cứ sản phẩm phái sinh nào trên cơ sở mã phần mềm tự do được cộng đồng phát triển, bạn cũng cần phải đóng góp những cải tiến của bản thân cho cộng đồng. Điều này có nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ miễn phí. Do không phải là một người say mê tin học, tôi chưa bao giờ chú ý nhiều vào phong trào mã nguồn mở, nhưng khi quan tâm đến nó, tôi phát hiện đây là một thế giới kỳ diệu với những cộng đồng trực tuyến tự hình thành gồm những người tự nguyện tham gia. Phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển đầu tiên thực sự đã có ảnh hưởng tới cách tiếp cận về trí tuệ chung. Nó bắt nguồn từ các cộng đồng khoa học và học thuật. Ở những nơi này, các cộng đồng mang tính cộng tác, tự tổ chức của các nhà khoa học đã tồn tại thông qua các mạng lưới tư nhân và cuối cùng là Internet để huy động chất xám hoặc chia sẻ những hiểu biết sâu về một vấn đề khoa học hoặc toán học nhất định. Mấy mạng chủ Apache có nguồn gốc từ hình thức mã nguồn mở này. Khi tôi đề nghị Mike Aguilo, một người bạn của tôi và là một kiến trúc sư về các hệ thống công nghệ thông tin, giải thích tại sao mọi người lại chia sẻ công việc hoặc kiến thức theo hình thức này, anh ta nói rằng những người làm việc về công nghệ thông tin là những người rất thông minh và họ muốn tất cả mọi người biết mình thông minh như thế nào. Mark Andersen, người đã phát minh ra trình duyệt Mozart, cũng tán đồng với ý kiến này. Mã nguồn mở là một khoa học đánh giá về mặt học thuật. Đôi khi mọi người đóng góp vào các mã nguồn mở bởi vì họ làm khoa học, họ khám phá ra những điều mới và phần thưởng là danh tiếng. Đôi khi bạn có thể tiến hành kinh doanh dựa trên mã nguồn mở, đôi khi họ chỉ muốn tăng cường kho tàng kiến thức của thế giới. Và việc đánh giá về mặt học thuật, peer review có vai trò rất quan trọng. Mọi lỗ hổng hoặc sai sót về an ninh hoặc việc không tuân theo tiêu chuẩn sẽ được đánh giá. Một số người cũng bị la ó vì cố gắng thách thức những người khổng lồ như Microsoft và IBM bằng việc chứng tỏ rằng họ có thể tạo ra các sản phẩm miễn phí tốt hơn sản phẩm của các công ty này. Để tìm hiểu thêm về hình thức trí tuệ chung của việc phát triển phần mềm, tôi tìm hiểu về những chàng trai và cô gái say mê tin học trong phòng thư trên mạng. Cuối cùng, tôi tìm được một trong những người đi tiên phong là Brian Beledorf. Nếu Apache, cộng đồng mấy mạng chủ theo mã nguồn mở, là một bộ tộc da đỏ, thì Beledorf là tộc trưởng. Tôi gặp anh ta vào một ngày nọ tại văn phòng xây dựng bằng thép và kính của anh ta gần sân bay San Francisco, nơi anh ta là người sáng lập và chuyên gia công nghệ chính của CollabNet, một công ty mới được thành lập hoạt động trong lĩnh vực tạo ra phần mềm cho các công ty muốn sử dụng cách tiếp cận mã nguồn mở để cải tiến. Tôi bắt đầu với hai câu hỏi đơn giản: anh từ đâu tới? Và làm thế nào mà anh thành công trong việc tạo ra một cộng đồng mã nguồn mở gồm những người say mê tin học trực tuyến có thể cạnh tranh với cả IBM? Ballendor nhớ lại, bố mẹ tôi gặp nhau tại công ty IBM ở miền Nam California và tôi lớn lên ở một thành phố phía bắc của Florida là Canada. Trường học công có tính cạnh tranh rất cao về mặt học thuật bởi vì rất nhiều phụ huynh của học sinh làm việc tại phòng thí nghiệm về phản lực do Caltech điều hành. Vì vậy, ngay từ khi còn ít tuổi, tôi đã ở trong môi trường khoa học và chuyện ai đó say mê một lĩnh vực nào đó là bình thường. Chúng tôi có máy tính quanh nhà, chúng tôi thường bấm thẻ từ các máy tính chính để lập danh sách mua hàng. Ở trường phổ thông cơ sở, tôi bắt đầu một số hoạt động lập trình cơ bản, và khi vào trung học, tôi đã biết khá rõ về máy tính. Tôi tốt nghiệp vào năm 91, nhưng vào năm 89, thời gian Internet ra đời, một người bạn đưa cho tôi bản sao của một chương trình mà anh ta tải xuống đĩa mềm gọi là Fractip. Đây không phải là một phần mềm ăn cắp, mà là một phần mềm miễn phí được một nhóm lập trình tạo ra và là một chương trình vẽ hình đặc biệt. Đây là những hình ảnh rất đẹp được tạo ra bởi sự giao thoa giữa toán học và nghệ thuật. Khi chương trình này khởi động, màn hình sẽ hiển thị một danh sách các địa chỉ thư điện tử cho các nhà khoa học và toán học đã có công xây dựng phần mềm này. Tôi nhận thấy rằng mã nguồn cũng được bao gồm trong chương trình này. Đây là lần đầu tiên tôi được biết đến khái niệm mã nguồn mở. Đây là một chương trình mà bạn có thể tải về miễn phí và người ta thậm chí còn cho bạn cả mã nguồn. Đây là một phần mềm do một nhóm người tạo ra. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một bức tranh khác về lập trình. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có một số động lực xã hội thú vị trong những cách mà phần mềm được viết hoặc có thể được viết. Khác với suy nghĩ của tôi về các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp ở trong văn phòng làm việc với những máy tính chính, đưa thông tin vào và lấy thông tin ra phục vụ cho việc kinh doanh. Đối với tôi, điều này mới chỉ là một bước tiến nhỏ và không hấp dẫn lắm. Sau khi tốt nghiệp vào năm 91, Ballander đến Berkeley để học vật lý, nhưng anh ta nhanh chóng bực mình bởi sự ngắt quãng giữa những điều trừu tượng anh ta học trên lớp và sự hấp dẫn đã bắt đầu xuất hiện trên Internet. Ballander nói, và lúc đó, khi đến trường, mỗi sinh viên được cấp một địa chỉ thư điện tử và tôi bắt đầu dùng nó để nói chuyện với các sinh viên khác và khám phá các diễn đàn thảo luận bắt đầu xuất hiện xoay quanh chủ đề âm nhạc. Vào năm 92, tôi bắt đầu xây dựng danh sách thư điện tử ở trên Internet của mình, tập trung vào bối cảnh âm nhạc điện tử địa phương ở khu vực vùng vịnh. Mọi người có thể chỉ gửi tin lên diễn đàn thảo luận và diễn đàn bắt đầu phát triển. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về những sự kiện và người giới thiệu ca khúc DJ trên đài phát thanh. Sau đó, chúng tôi nói rằng, tại sao chúng ta không mời chính những người giới thiệu ca khúc của chúng ta và tổ chức các buổi giới thiệu nhạc riêng? Ý kiến này được nhiều người tán đồng. Ai đó nói tôi có vài đĩa nhạc, và người khác nói tôi có một dàn âm thanh, và ai khác nói tôi biết một bãi biển và nếu chúng ta ở đó vào nửa đêm thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Vào năm 93, Internet vẫn chỉ là các danh sách thư điện tử và các cách để mà thư điện tử, địa chỉ FTP, các kho chứa giao thức quyền file mà bạn có thể dùng để lưu trữ. Vì thế, tôi bắt đầu sưu tầm một hồ sơ về âm nhạc điện tử và tôi quan tâm tới việc làm thế nào chúng tôi có thể đưa hồ sơ này lên mạng và có thể cung cấp cho một số lượng thính giả lớn hơn. Đây chính là lúc tôi nghe tin về Mozart trình duyệt web do Mark Anderson phát minh. Vì vậy, tôi có việc làm tại phòng máy tính tại trường kinh doanh Berkeley và tôi dành thời gian rỗi vào việc nghiên cứu Mozart và các công nghệ web khác. Điều này đã dẫn tới một diễn đàn thảo luận với nhiều người đang viết những thế hệ trình duyệt web và máy chủ mạng đầu tiên. Một máy chủ có chương trình phần mềm cho phép bất cứ người nào sử dụng máy tính cá nhân hoặc văn phòng của mình làm chủ một địa chỉ web trên mạng toàn cầu. Ví dụ Amazon.com đã quản lý địa chỉ web của mình dựa trên phần mềm Apache. Khi trình duyệt của bạn đi tới địa chỉ Amazon.com, nó sẽ liên hệ trước hết với Apache. Trình duyệt này yêu cầu Apache cho chuyển tới trang web của Amazon và Apache chuyển trình duyệt tới nội dung của trang web Amazon. Lướt web chính là việc trình duyệt web của bạn tương tác với các máy chủ mạng khác nhau. Ballendorf nhớ lại, tôi thấy mình ngồi trên diễn đàn này quan sát Tim Berners-Lee và Mark Anderson tranh luận về tất cả những chương trình này sẽ hoạt động như thế nào. Việc này thật thú vị và nó có vẻ bao gồm những điều cơ bản. Tôi không cần phải có bằng tiến sĩ hoặc bằng thành tích đặc biệt nào khác và tôi bắt đầu nhận thấy một số sự so sánh giữa các nhóm âm nhạc của chúng tôi và các nhà khoa học này, những người có chung quan tâm xây dựng phần mềm web đầu tiên. Tôi theo dõi cuộc thảo luận một lát và tôi kể với một người bạn về chuyện này. Cậu ta là một trong những nhân viên đầu tiên của tạp chí Wired và cậu ta nói Wired có thể để tôi lập ra một địa chỉ web cho họ. Vì vậy, tôi đã làm việc với Wired đầu tiên với tiền công $10 một giờ, lập thư điện tử và địa chỉ web đầu tiên cho họ, gọi là Hotwired. Đây là một trong những tạp chí trực tuyến đầu tiên hỗ trợ quảng cáo. Hotwired quyết định thành lập tạp chí này muốn khởi đầu bằng việc một hệ thống đăng ký yêu cầu mật khẩu, một khái niệm gây tranh cãi vào thời gian đó. Andrew Leonard, người viết về lịch sử của Apache cho Salon.com vào năm 97, lưu ý rằng vào thời gian này, hầu hết các nhà điều hành các địa chỉ web dựa vào một chương trình máy chủ mạng được phát triển tại Trung tâm Quốc gia về ứng dụng siêu máy tính National Center for Supercomputing Applications, NCSA, của Đại học Illinois. Đây cũng là nơi sinh ra trình duyệt web Mozart ban đầu, nhưng máy chủ mạng của NCSA không thể xử lý xác nhận mật khẩu trên quy mô mà Hotwire cần. Mai sau, máy chủ của NCSA thuộc phạm vi công cộng, có nghĩa là mã nguồn miễn phí, với những người sử dụng. Anh ta viết một vài mã mới, một miếng vá tới mấy chủ của NCSA xử lý vấn đề này. Leonard bình luận, anh ta không phải là nhà lập trình thông minh duy nhất lục tung mã của NCSA vào mùa đông năm đó. Với việc web đang phát triển mạnh mẽ, những nhà điều hành web khác thấy cần thiết phải tự mình giải quyết vấn đề. Mã gốc đã bị bỏ xó khi nhà lập trình đầu tiên về mã này, sinh viên Rob McCool của Đại học Illinois, đã được một công ty ít người biết đến ở vùng thung lũng Silicon là Netscape tuyển mộ, cùng với Mark Anderson và tác giả của list là Eric Bina. Trong khi đó, web không ngừng phát triển và tiếp tục tạo ra những vấn đề mới các máy chủ mạng phải xử lý. Vì vậy, các bản vá lỗi với những dạng khác nhau trở nên phổ biến như các miếng băng cứu thương đối với băng thông mở rộng, và chỗ này vá thì lại hở chỗ kia. Trong khi đó, tất cả các miếng vá này đang dần dần tạo nên một máy chủ mới, hiện đại theo hình thức mã nguồn mở tạm thời, nhưng mỗi người đều có phiên bản của chính mình, trao đổi các bản vá lỗi bởi vì phòng thí nghiệm của NCSA không thể theo kịp hoạt động này. Belladov nói, tôi suýt nữa đã bỏ dở đại học. Tôi rất vui trong việc xây dựng địa chỉ web cho tạp chí Wired và tôi học được nhiều điều hơn so với tại trường Berkeley. Vì vậy, một cuộc thảo luận đã bắt đầu diễn ra trên nhóm làm việc của chúng tôi về việc những người làm việc tại NCSA đã không trả lời thư điện tử của chúng tôi. Chúng tôi đã gửi những bản vá lỗi tới hệ thống và họ không hề hồi âm. Và chúng tôi nói rằng, nếu NCSA không hồi âm về các bản vá lỗi của chúng tôi, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Chúng tôi vui vẻ tiếp tục cải tiến hệ thống này, tuy nhiên chúng tôi lo lắng khi chúng tôi không nhận được hồi âm và không thấy các bản vá lỗi của chúng tôi được đưa vào hệ thống. Vì vậy, tôi bắt đầu liên lạc với những người khác mà tôi biết đã gửi các bản vá lỗi. Hầu hết họ thuộc nhóm làm việc về tiêu chuẩn. Nhóm đặc cấp chế tạo Internet đã tạo ra những tiêu chuẩn kết nối đầu tiên giữa máy tính và các ứng dụng trên Internet. Và chúng tôi nói rằng, tại sao chúng ta không quyết định tương lai và đưa ra phiên bản máy chủ mạng của chúng ta, bao gồm tất cả các bản vá lỗi? Belladov nói lại, chúng tôi kiểm tra bản quyền với mã của NCSA, và về cơ bản mã này nói rằng, hãy ghi nhận công lao của chúng tôi tại Illinois về những phát minh của chúng tôi nếu bạn cải tiến chúng, và đừng trách chúng tôi nếu bạn không thành công. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu xây dựng phiên bản của riêng mình từ tất cả các bản vá lỗi. Không ai trong chúng tôi có thời gian để làm việc đầy đủ thời gian như các nhà lập trình web, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể kết hợp thời gian của mình theo một cách công khai. Chúng tôi có thể tạo ra một thứ gì đó tốt hơn những thứ chúng tôi có thể mua từ cửa hàng. Và dù sao đi chăng nữa, lúc đó cũng chẳng có thứ nào như vậy được bày bán. Đây là bối cảnh trước khi Netscape giao máy chủ mạng thương mại đầu tiên cho khách hàng. Đây là khởi điểm của dự án Apache. Vào tháng 2 năm 99, họ đã hoàn thành việc viết lại chương trình gốc của NCSA và chính thức hóa hoạt động hợp tác với tên gọi Apache. Belladov nói, tôi chọn tên này bởi vì chúng tôi muốn nó có ý nghĩa quyết đoán. Bộ lạc Apache là bộ lạc cuối cùng đầu hàng trước chính quyền Mỹ sắp xuất hiện. Và vào thời gian đó, chúng tôi lo rằng các công ty lớn sẽ vào cuộc và khai hóa bối cảnh mà các kỹ sư tiên phong về Internet đã xây dựng nên. Vì vậy, Apache là một cái tên phù hợp đối với chúng tôi. Và những người khác nói rằng cái tên này là hay về mặt chơi chữ, như công tên của máy chủ Apache, bởi vì chúng tôi đang gắn tất cả những bản vá lỗi lại với nhau. Vì vậy, xét về nhiều mặt, Belladov và các cộng sự về mã nguồn mở, hầu hết trong số này anh ta chưa hề gặp mà chỉ biết qua thư điện tử tại phòng chat trên Internet, đã tạo ra một nhà máy phần mềm ảo trực tuyến được xây dựng từ dưới lên mà không có ai là chủ sở hữu và giám sát. Anh ta nói rằng, chúng tôi có một dự án phần mềm, nhưng việc phối hợp và chỉ đạo là một hành vi khẩn cấp dựa vào bất cứ người nào xuất hiện và muốn viết mã. Nhưng thượng dự án này thực sự hoạt động như thế nào? Tôi hỏi Belladov. Anh không chỉ đơn giản có một nhóm người không hề được giám sát mà lại cùng nhau tạo ra một mã, đúng không? Anh ta giải thích, hầu hết việc phát triển phần mềm liên quan tới một kho mã nguồn mở được quản lý bởi các công cụ như hệ thống phiên bản đồng quy, Concurrent Version System. Vì vậy, có một máy chủ CVS và tôi có một chương trình CVS trên máy vi tính. Chương trình này cho phép tôi kết nối với máy chủ và tải xuống một bản sao của mã nguồn, và tôi có thể bắt đầu làm việc với mã nguồn này và sửa đổi nó. Nếu tôi nghĩ tôi muốn chia sẻ bản vá lỗi của tôi với những người khác, tôi chạy chương trình Patch. Chương trình này cho phép tôi tạo ra một file mới, một bộ sưu tập tất cả các thay đổi. Đây được gọi là một file vá lỗi, và tôi có thể đưa file này cho người khác và họ có thể áp dụng nó vào bản sao mã gốc của họ để xem file vá lỗi này hoạt động như thế nào. Nếu tôi có quyền ưu tiên với máy chủ, một ban giám sát được kiểm soát chặt chẽ điều khiển máy chủ này. Và sau đó tôi có thể lấy bản vá lỗi của mình, đưa nó vào kho mã nguồn mở và nó sẽ trở thành một phần của mã nguồn mở. Máy chủ CVS theo dõi mọi việc như ai gửi gì tới. Vì vậy, bạn có thể tiếp cận dưới hình thức đọc tới kho mã nguồn mở nhưng bạn không thể tiếp cận dưới hình thức cam kết để tiến hành thay đổi. Khi một ai đó cam kết với kho mã nguồn mở, file vá lỗi sẽ được chuyển theo thư điện tử tới nhà phát triển phần mềm khác và bạn sẽ được hệ thống này kiểm tra kỹ lưỡng và nếu có gì không ổn, bạn có thể sửa lỗi. Vì vậy, cộng đồng này quyết định như thế nào về những thành viên đáng tin cậy? Belados nói, đối với Apache, chúng tôi khởi đầu với 8 người thực sự tin tưởng lẫn nhau và khi những người mới xuất hiện tại diễn đàn thảo luận và cung cấp các file vá lỗi cho diễn đàn, chúng tôi có thêm niềm tin vào những người khác và con số 8 người ban đầu đã phát triển lên hơn 1.000 người. Chúng tôi tạo ra dự án mã nguồn mở đầu tiên thu hút được sự chú ý từ cộng đồng kinh doanh và sự ủng hộ của IBM. Leonard nói rằng, do sự thành thạo của Apache trong việc cho phép một máy chủ đơn lẻ có thể chứa hàng nghìn địa chỉ web ảo khác nhau về âm nhạc, dữ liệu, văn bản, sách báo đồ trụy, v.v., Apache bắt đầu có một thị phần quan trọng trong thị trường nhà cung cấp Internet. IBM đang cố gắng bán máy chủ Geo của mình, nhưng chỉ chiếm được một thị phần nhỏ bé. Apache chứng tỏ là công nghệ tốt hơn và lại miễn phí. Vì vậy, cuối cùng IBM quyết định nếu không thể đánh bại Apache, hãng sẽ tham gia vào Apache. Bạn phải tạm dừng ở đây và tưởng tượng điều này. Công ty máy tính lớn nhất thế giới đã quyết định rằng các kỹ sư của mình không thể làm tốt hơn công việc của một nhóm những người say mê tin học về mã nguồn mở. Vì vậy, công ty này sẽ vứt bỏ công nghệ của mình và đi theo những người say mê tin học này. Teledos nói, IBM đã bắt đầu liên lạc với tôi vì tôi có vai trò như người phát ngôn của Apache. IBM nói rằng, chúng tôi muốn tìm hiểu cách thức chúng tôi có thể sử dụng Apache và không làm cho cộng đồng Internet phẫn nộ. Cách chúng tôi làm khiến Apache trở nên bền vững và không chỉ bắt mọi người trả nhiều tiền cho các sản phẩm, mà còn đóng góp vào quá trình phát triển mã nguồn mở. IBM đã nói rằng mô hình mới phát triển phần mềm này đáng tin cậy và có giá trị. Vì vậy, hãy đầu tư vào đây và bỏ công nghệ của họ vì nó kém hơn. John Watson là giám đốc điều hành cao cấp của IBM, lãnh đạo một nhóm nhân viên tiếp cận Apache. Hiện nay, ông ta đang là chủ tịch công ty Computer Associates. Ông ta kể lại, lúc đó có một cuộc tranh luận toàn diện về mã nguồn mở, nhưng mọi vấn đề còn lộn xộn. Chúng tôi đã quyết định chúng tôi có thể thỏa thuận với nhóm sáng tạo của Apache bởi vì họ đã trả lời được các câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi có thể tổ chức một cuộc đối thoại ý nghĩa với những con người này và chúng tôi có khả năng tạo ra quỹ phần mềm Apache phi lợi nhuận và giải quyết mọi vấn đề. Với kinh phí của IBM, các luật sư của hãng này đã làm việc với nhóm Apache để tạo ra một khung pháp lý về Apache. Theo đó, sẽ không có các vấn đề bản quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các công ty như IBM muốn xây dựng các ứng dụng dựa trên nền tảng của Apache và thu tiền từ các ứng dụng này. IBM nhận thấy giá trị của việc có một kiến trúc máy chủ mạng tiêu chuẩn và thuận tiện. Kiến trúc này cho phép các hệ thống máy tính và các thiết bị không đồng nhất nói chuyện với nhau, hiển thị thư điện tử và các trang web theo một định dạng chuẩn. Kiến trúc này liên tục được cải tiến bởi cộng đồng mã nguồn mở. Những người cộng tác về Apache không bắt đầu công việc với mục đích tạo ra một phần mềm miễn phí. Họ bắt đầu công việc với mục đích giải quyết một vấn đề chung, phục vụ cho sự phát triển của web và nhận thấy rằng việc cộng tác không vì mục đích tiền bạc theo hình thức mã nguồn mở này là cách tốt nhất để tập hợp các bộ não ưu tú nhất có thể hoàn thành công việc. Swanson nói, khi chúng tôi bắt đầu làm việc với Apache, có một địa chỉ web là apache.org, nhưng không có cơ cấu pháp lý chính thức và các cấu trúc không chính thức và các doanh nghiệp không thể cùng tồn tại thuận lợi. Bạn cần có khả năng chỉnh sửa mã, ký một thỏa thuận và xử lý các vấn đề về trách nhiệm pháp lý. Ngày nay, bất cứ người nào cũng có thể tải mã Apache về. Nghĩa vụ duy nhất của họ là công nhận mã nguồn mở này xuất phát từ địa chỉ apache.org và nếu họ có thay đổi gì, họ chia sẻ những thay đổi này. Swanson nói thêm, đây chính là quá trình phát triển APAS, quá trình xử lý luồng giao thông và bạn có thể tham gia vào quá trình này. Nó giống như một chế độ đãi ngộ nhân tài thuần khiết. Khi IBM bắt đầu sử dụng APAS, công ty này đã trở thành một thành phần của cộng đồng và bắt đầu có những đóng góp. Thực sự, điều duy nhất mà những người tạo ra APAS yêu cầu IBM làm để đổi lấy sự hợp tác của mình là công ty phải cử các kỹ sư giỏi nhất của mình tham gia nhóm mạng nguồn mở APAS và đóng góp miễn phí, giống như những người khác. Swanson nói rằng, những người phát triển APAS không quan tâm đến việc thanh toán bằng tiền mặt. Họ chỉ muốn đóng góp vào nền tảng của APAS. Các kỹ sư của IBM đến gặp chúng tôi và nói, những người phát triển APAS có chuyên môn giỏi và họ yêu cầu chúng ta cung cấp những người giỏi. Đầu tiên, họ từ chối một số kỹ sư mà chúng tôi cung cấp. Họ nói rằng những người này chưa đủ tiêu chuẩn. Sự đền bù mà cộng đồng hy vọng nhận được chính là sự đóng góp tốt nhất của chúng ta. Vào ngày 22 tháng 6 năm 98, IBM tuyên bố kế hoạch bao gồm APAS vào sản phẩm máy chủ mới của mình, có tên là WebSphere. Theo các cộng đồng APAS tự tổ chức, bất kể bạn lấy gì từ mã nguồn APAS và cải tiến, bạn phải cung cấp cải tiến này cho cộng đồng. Nhưng bạn được tự do ra ngoài và xây dựng một sản phẩm thương mại được cấp bằng sáng chế dựa trên mã nguồn của APAS giống như IBM, với điều kiện bạn phải công nhận quyền tác giả của APAS trong bằng sáng chế của bạn. Nói cách khác, cách tiếp cận về trí tuệ chung đối với mã nguồn mở đã khuyến khích mọi người xây dựng các sản phẩm thương mại trên cơ sở mã nguồn mở, trong khi cách tiếp cận này muốn nền tảng của mã nguồn mở phải miễn phí và mọi người đều có thể tiếp cận. Nó thừa nhận rằng nếu các kỹ sư thương mại và phi thương mại có động cơ tham gia thì mã nguồn mở sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, APAS là một trong các công cụ mã nguồn mở thành công nhất, hỗ trợ 2/3 số lượng các địa chỉ web trên thế giới. Và bởi vì APAS có thể được tải về miễn phí từ mọi nơi trên thế giới, người sử dụng từ Nga, Nam Phi cho tới Việt Nam có thể sử dụng APAS để tạo ra các địa chỉ web. Nếu những cá nhân này cần hoặc muốn có những tính năng bổ sung cho máy chủ của họ, họ có thể mua các sản phẩm như WebSphere được gắn trên APAS. Sau thời gian này, bán một sản phẩm được xây dựng trên một chương trình mã nguồn mở là một bước đi mạo hiểm của IBM. Nhưng IBM thật đáng hoan nghênh vì công ty này đã tự tin vào khả năng của mình trong việc sản xuất các ứng dụng phần mềm khác nhau trên cơ sở của APAS, giống như hương vị vani. Mô hình này được áp dụng rộng rãi sau khi tất cả mọi người thấy nó đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh máy chủ mạng của IBM, chiếm vị trí lãnh đạo và tạo ra các khoản doanh thu khổng lồ. Tôi sẽ thường xuyên nhắc lại trong cuốn sách này, sẽ không có tương lai dễ dàng nào cho hầu hết các công ty trong một thế giới phẳng. Phần lớn hoạt động sản xuất hương liệu vani trong lĩnh vực phần mềm và các lĩnh vực khác sẽ do các cộng đồng mã nguồn mở đảm nhiệm. Đối với hầu hết các công ty, tương lai thương mại nằm trong tay những người biết làm ra loại kem được đánh rơi nhất, ngọt nhất, và có nước sốt sô-cô-la đặc nhất với những quả anh đào chín mỏng ở trên cùng, hoặc trộn cùng những thứ này thành kem nước quả. Jack McSan, chủ tịch của công ty phần mềm Novan, công ty hiện đây cả là nhà phân phối lớn nhất của Linux, hệ thống điều hành mã nguồn mở, đã phát biểu, các công ty sản xuất phần mềm thương mại phải bắt đầu hoạt động trên các tầng cao của chồng phần mềm để tạo ra bản sắc riêng của mình. Cộng đồng mã nguồn mở đang cơ bản tập trung vào cơ sở hạ tầng. Financial Times ngày 14 tháng 6 năm 2004. Thỏa thuận của IBM là một bước ngoặt rất lớn. Big Blue nói rằng họ tin vào mô hình mã nguồn mở. Và với các máy chủ mạng của APAS, cộng đồng mã nguồn mở bao gồm các kỹ sư khác nhau đã tạo ra một sản phẩm không chỉ hữu ích, giá trị mà còn tốt nhất so với các sản phẩm cùng loại. Đó là lý do tại sao phong trào mã nguồn mở trở thành một nhân tố làm phẳng mạnh mẽ và chúng ta đang bắt đầu nhận thấy các tác động của nó. Brian Beledov nói, nó đang làm tăng cường năng lượng của các cá nhân một cách đáng kinh ngạc. Việc bạn đến từ đâu hoặc bạn ở đâu không quan trọng. Một ai đó ở Nam Mỹ có thể sử dụng và đóng góp phát triển phần mềm này hiệu quả như một ai khác sử dụng nó ở thung lũng Silicon. Mô hình cũ là người chiến thắng giành lấy mọi thứ. Tôi viết phần mềm, tôi sở hữu nó. Đây là mô hình cấp phép phần mềm tiêu chuẩn. Beloff nói, cách duy nhất để cạnh tranh với mô hình trên là tất cả mọi người đều là người chiến thắng. Một hình thức quan trọng khác của phần mềm do cộng đồng phát triển là phong trào phần mềm miễn phí. Theo openknowledge.org, phong trào phần mềm mã nguồn mở miễn phí bắt đầu từ văn hóa tin tặc hacker của các phòng thí nghiệm khoa học máy tính. Trong những năm 60 và 70, cộng đồng các nhà lập trình lúc đó còn nhỏ bé và gắn bó. Mã được chuyển qua lại giữa các thành viên của cộng đồng. Nếu bạn thực hiện một cải tiến, mọi người hy vọng bạn sẽ gửi mã này cho các cộng đồng, các nhà phát triển phần mềm. Việc giữ mã được cải tiến bị coi là một hành động vụng về. Dù sao chăng nữa, bạn được lợi từ công việc của những người bạn thì nên đáp lễ. Tuy nhiên, phong trào phần mềm miễn phí đã và vẫn được khích lệ bởi lý tưởng về mặt đạo lý rằng phần mềm nên mang tính miễn phí và tất cả mọi người có thể tiếp cận, và hoạt động cộng tác mã nguồn mở góp phần tạo ra phần mềm tốt nhất và phân phối nó miễn phí. Mục tiêu chủ yếu của phong trào phần mềm miễn phí là thu hút càng nhiều người càng tốt để viết, cải tiến và phân phối phần mềm miễn phí, xuất phát từ niềm tin rằng việc này sẽ cho phép tất cả mọi người và mỗi cá nhân thoát khỏi sự kìm kẹp của các công ty toàn cầu. Theo Wikipedia, vào năm 84, một nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Massachusetts và từng là một tin tặc, Richard Stallman, đã phát động phong trào phần mềm miễn phí với nỗ lực xây dựng một hệ điều hành miễn phí gọi là GNU. Stallman thành lập quỹ phần mềm miễn phí và giấy phép công cộng chung của GNU, viết tắt là GPL. GPL quy định rằng những người sử dụng mã gốc có thể sao chép, thay đổi hoặc nâng cấp mã nguồn với điều kiện họ cung cấp những thay đổi đó theo giấy phép của mã gốc. Vào năm 91, một sinh viên ở Đại học Helsinki tên là Linus Torvalds đã dựa trên sáng kiến của Stallman và đăng lên mạng hệ điều hành Linux của anh ta để cạnh tranh với hệ điều hành Windows của Microsoft và mời các nhà lập trình lên mạng và thử cải tiến phần mềm này một cách miễn phí. Kể từ khi Torvalds đăng phần mềm lên mạng, các nhà lập trình trên toàn thế giới đã điều chỉnh, bổ sung, mở rộng, vá lỗi và cải tiến hệ điều hành GNU Linux và giấy phép của hệ điều hành này, nói rằng bất cứ ai cũng có thể tải mã nguồn về và cải tiến, nhưng sau đó phải cung cấp miễn phí phiên bản đã được nâng cấp cho tất cả mọi người. Torvalds nhất quyết rằng Linux phải luôn luôn miễn phí. Vì vậy, các công ty phần mềm thương mại bán các sản phẩm cải tiến có khả năng tăng cường hoặc thích ứng với Linux phải cẩn thận không bao gồm hoặc phân phối bất cứ mã nào thuộc bản quyền của Linux vào trong các sản phẩm thương mại của mình. Giấy phép công cộng, theo đó Linux được mã hóa và các phần mềm miễn phí khác được viết và phân phối. Tuy nhiên, quy định rằng nếu bạn kết hợp mã mới với Linux và tái phân phối, bạn có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm này cho cộng đồng miễn phí. Cũng giống như hệ điều hành Windows của Microsoft, Linux cung cấp một loạt các hệ điều hành có thể được thích ứng để chạy trên các máy tính để bàn nhỏ nhất, máy tính xách tay, máy Palm Pilot và thậm chí cả đồng hồ đeo tay, cho tới các siêu máy tính và các máy tính chính. Theo đó, một đứa trẻ ở Ấn Độ có một chiếc máy tính cá nhân rẻ tiền có thể học về cơ cấu làm việc bên trong cùng hệ thống điều hành đang hoạt động ở một số trung tâm dữ liệu lớn nhất của thế giới ở nước Mỹ. Khi tôi đang viết tới phần này, tôi đã dã ngoại vào một buổi chiều tại vùng nông thôn Virginia, quê của Pamela và Malcolm Baldwin. Vợ tôi biết hai người này vì họ cùng tham gia vào ban điều hành của tổ chức phi chính phủ World Learning. Tôi nói với trong bữa ăn trưa rằng tôi đang suy nghĩ về việc đi tới Mali để xem thế giới phẳng công như thế nào từ rìa ngoài cùng của nó, thị trấn Timbuktu. Peter, con trai của gia đình Baldwin, tình cờ vào làm việc ở Mali trong tổ chức GitCorps, một tổ chức giúp đưa công nghệ tới các nước đang phát triển. Một vài ngày sau bữa trưa đó, tôi nhận được thư điện tử của Pamela nói rằng bà đã liên hệ với Peter và việc tôi đi tới Timbuktu. Và sau đó bà nói thêm, Peter nói rằng dự án của nó đang tạo ra các mạng không dây qua vệ tinh, làm các anten từ các hộp soda bằng nhựa và làm lưới từ các màn che cửa sổ. Rõ ràng là tất cả mọi người ở Mali đều sử dụng Linux và điều này đã làm cho tôi biết mọi điều mà tôi đang muốn biết. Chỉ trong thế giới phẳng, bạn mới có thể nghe thấy một lời nhận xét như vậy. Phong trào phần mềm miễn phí đã trở thành một thách thức đối với Microsoft và một số công ty phần mềm toàn cầu lớn. Theo báo cáo của tạp chí Fortune ngày 23 tháng 2 năm 2004, khả năng có được phần mềm mạnh và cơ bản này Phần mềm hoạt động trên các bộ vi xử lý của Intel có bán ở mọi nơi, cùng hợp với sự phát triển bùng nổ của Internet. Linux nhanh chóng giành được sự ủng hộ của các nhà lập trình và những người sử dụng phần mềm kinh doanh. Cuộc cách mạng này vượt xa hệ điều hành nhỏ bé của Linux. Gần như bất kỳ một loại phần mềm nào bây giờ có thể được tìm thấy dưới hình thức mã nguồn mở. Địa chỉ Internet Sourceforge.net, nơi gặp gỡ của các nhà lập trình, liệt kê một số lượng đáng kinh ngạc là 86.000 chương trình đang được phát triển. Hầu hết là các dự án nhỏ do những người say mê tin học thực hiện, nhưng hàng trăm chương trình trong đó có giá trị thực sự. Nếu bạn không thích phải chi ra $350 để mua phần mềm văn bản Microsoft Office hoặc $600 để mua phần mềm Adobe Photoshop, OpenOffice.org và Gem là những sự lựa chọn khác có chất lượng cao đáng kinh ngạc. Bằng cách kết hợp những thành phần máy chủ hàng hóa dựa trên nền tảng của Intel với hệ điều hành Linux, những công ty lớn như Google, E-Trade và Amazon đã có thể giảm mạnh chi phí cho công nghệ và kiểm soát được nhiều hơn phần mềm của mình. Tuy nhiên, thực tế là trong khi Linux và Apache khởi đầu là hình thức phần mềm do cộng đồng phát triển thuần khiết, được tải lên mạng bởi những cộng đồng cộng tác mang tính tự phát, chẳng bao lâu Apache trở thành một mô hình hòa trộn mix nhờ vào việc cộng tác với IBM. Một số người phát triển Apache không lấy tiền công và những người khác được IBM trả tiền. Như vậy, công ty này có thể bán các dịch vụ, các bản nâng cấp, các bản đính kèm của mình xoay quanh phần mềm cơ bản này. Vào cùng lúc đó, người ta đang chứng kiến các nhà tư bản đầu tư mạo hiểm thực sự cung cấp tài chính cho các công ty mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực mã nguồn mở, trả tiền cho các công ty phần mềm để họ cung cấp một chương trình nào đó miễn phí, với hy vọng cộng đồng sẽ phát triển phần mềm này, và như vậy các công ty mới được thành lập kia có thể bán thêm phụ kiện cho cộng đồng để thu lợi nhuận. Ví dụ như Red Hat giúp phát triển Linux và các giải pháp mã nguồn mở khác đã tạo ra một loạt hoạt động đáng kinh ngạc trong lĩnh vực này. Red Hat sẽ không bán cho bạn chính hệ điều hành Linux, điều này không được phép, nhưng công ty này sẽ hỗ trợ và điều chỉnh Linux cho phù hợp với công việc kinh doanh của bạn với một khoản phí. Những mô hình hòa trộn này có thể sẽ làm nên tương lai. Tại sao? Đầu tiên, để một hệ thống phần mềm phức tạp có thể trở nên bền vững, luôn luôn được đổi mới, loại bỏ khuyết điểm và cải tiến, cần phải có một hệ thống kinh tế xoay quanh nó. Các nhà phát triển phần mềm cộng đồng mã nguồn mở tài năng chỉ có nhiều thời gian, động lực, năng lượng và nguồn lực để phát triển mã nguồn miễn phí. Tới một lúc nhất định, sẽ không thể phát triển ở mức cao nhất nếu không có động cơ kinh tế cho ai đó trong cộng đồng. Trong trường hợp của Linux, điều tuyệt vời là những người ở Mali có thể tải về phần mềm này về miễn phí. Nhưng hiện nay Linux không còn được sự được phát triển miễn phí. Người ta không nên quá lạc quan về điều này. IBM không bán một hệ điều hành cạnh tranh với Linux, nhưng IBM bán những phần mềm cạnh tranh với các phần mềm của Microsoft. Vì vậy, IBM rất vui mừng trả tiền cho các công ty phần mềm giỏi để họ nghiên cứu Linux nhằm khuyến khích Linux phát triển trở thành đối thủ cạnh tranh của hệ điều hành Windows. Và như vậy, sẽ làm giảm lợi nhuận của Microsoft, làm yếu khả năng của hãng này trong việc cạnh tranh với IBM trong các lĩnh vực chuyên sâu của IBM. Công ty Sun Microsystems đã lập địa chỉ openoffice.org vì lý do tương tự. Theo địa chỉ web của Sun, cộng đồng OpenOffice được Sun Microsystems thành lập vào năm 2000, một cộng đồng tích cực và Sun là một thành viên chủ yếu, tăng cường và hỗ trợ bộ công cụ soạn văn phòng của OpenOffice. Như vậy, đây là hoạt động kinh doanh. Điều quan trọng từ quan điểm của người tiêu dùng là những mô hình hòa trộn của các phần mềm với cộng đồng phát triển này đang thúc đẩy cạnh tranh về việc sản xuất các phần mềm rẻ hơn, nếu không phải là miễn phí cho công chúng.